thiếu gia hào môn bị ôm nhầm đã sống lại. Chương 74, bắn pháo hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Quân lái xe chạy về hướng đông nam, lưu lượng người đi bộ và xe cộ giảm hẳn, lại càng không thấy ai đi bộ. Trung Dịch nghiêng đầu nhìn, hơi đoán được nói. Đi biển, Chỉ Quân ừ một tiếng. Sau đó, trong lòng Trung Dịch lướt qua một lựa chọn. Cậu biết được mấy năm sau sẽ có một bãi biển nhân tạo lớn được xây dựng ở đó như một danh lam thắng cảnh. Tính toán thời gian, có lẽ bây giờ đang đấu thầu. Hiện tại hiển nhiên không có hoạt động gì làm trên bãi biển. Cậu mơ hồ đoán được cái gì, lại nhìn sang Chỉ Quân thấy khóe miệng hắn mỉm cười. Trung Dịch thả lỏng dựa vào ghế phụ quyết định không làm hao tế bào não nữa. Chỉ Quân hiển nhiên muốn tạo bất ngờ cho mình, bản thân đưa ra đáp án thì thật là nhàm chán. Cậu đề nghị, mở nhạc nghe đi, Chỉ Quân a một tiếng nói. Xe này là ông nội em tặng nhưng vẫn luôn đậu ở gara, không có nhiều cơ hội lái nó. Hắn dừng lại nói, trên xe hẳn là không CD. Trung Dịch tiến đến gần nút điều khiển nói. Vậy thì mở radio, chọn một lát, nghe đài này đi, giai điệu dịu dàng và êm ái tuôn ra. Chỉ Quân nghe chốc lát mới phân biệt được. À, là một bài hát xưa. Có lẽ là bởi vì cuộc trò chuyện với ông nội trước khi ra ngoài và cuộc đối thoại với quản gia, không thể nói là bên nào đã ảnh hưởng đến Chỉ Quân, cũng có thể là hai người. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói. Bà nội em cũng rất thích nghe những bài này. Trung Dịch trừ một tiếng, bình tĩnh nghe Chỉ Quân nói. Chỉ Quân hiển nhiên có tình cảm sâu đậm với bà nội. Nhưng bà đã qua đời một thời gian dài, Trung Dịch cũng không thể làm gì. Mà ở đời trước khi ông Chỉ bệnh nặng, cậu đã làm bạn thân của Chỉ Quân và cũng là lãnh đạo cấp cao Thịnh Nguyên nên đến trước giường bệnh thăm Chỉ Dung. Lúc đó đã Chỉ Dung sức tàn lực kiệt, dù cho nhà họ Chỉ gia tài bạc triệu có thể tìm được bác sĩ giỏi nhất cũng không thể lấy lại tính mạng của ông khi đối mặt với bệnh tật, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài thêm một thời gian ngắn. Lúc đó Chỉ Tổng nhỏ ngồi cạnh giường ông, hắn mệt mỏi và đau khổ nắm chặt tay ông nội. Trung Dịch có thể nhìn ra bản thân của mình đã gầy rất nhiều trong thời gian đó. Cho đến bây giờ cậu sống lại một lần nữa, đã thay đổi rất nhiều chuyện. Sau đó còn muốn thay đổi nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới. Trong đó đương nhiên sẽ bao gồm căn bệnh của ông. Cậu không phải là thần thánh. Bệnh viện mỗi ngày đều cảnh sinh lão bệnh tử. Năm ngoái Trung Văn Đống mới ngã vào trong phòng lại không cách nào mở mắt được nữa. Với Trung Dịch cái chết chỉ là dấu chấm hết cho cuộc sống, và là một bước cần thiết. Nhưng cậu không muốn lại nhìn thấy Chỉ Quân đau khổ một lần nữa. Chỉ Quân, bà có một chiếc radio kiểu cũ có thể phát đĩa nhựa đen. Khi em chạy quanh phòng, bà mở mấy bài hát và nhìn em cười híp mắt. Lúc đó em luôn cảm thấy căn nhà quá lớn, rất lo lắng người khác có thể tìm thấy em không. Nhưng có thể nghe bài hát của bà làm cho em cảm thấy rất an tâm. Chỉ Quân dừng một chút, bàn tay nắm vô lăng hơi siết chặt. Hắn nhớ đến điều gì đó, hít sâu và làm dịu nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Sau đó nói, khi đó, em luôn cảm thấy bà thích mấy bài hát không hay. Bà muốn em nghe chung với bà nhưng em vẫn không muốn. Chỉ Quân dừng lại, không nói thêm gì nữa. Một lát sau, hắn thở phào nhẹ nhõm, giảm tốc độ, dừng lại ở ven đường. Hắn cảm thấy xấu hổ nói, anh qua lái đi, em chỉ đường cho. Trung Dịch nghe ra giọng của Chỉ Quân hơi khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không vội kêu đổi chỗ với Chỉ Quân, trước tiên bình tĩnh nhìn bạn trai một lát, tưởng từ trên mặt đối phương nhìn ra đối phương rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Là nói đến chỗ này nên tâm trạng buồn bực hay là có lý do khác? Cậu nắm chặt tay Chỉ Quân, đang là mùa đông nên trong xe mở điều hòa, rất ấm áp. Vậy mà lúc này, đôi tay của Chỉ Quân lạnh lẽo, đang run rẩy trong lòng bàn tay của Trung Dịch. Chỉ Quân chạm đến ánh mắt của Trung Dịch, miễn cưỡng nhếch môi nói. Hôm nay là đêm giao thừa, không nên nói những điều này. Hắn ở trên bàn ăn trong nhà đã đủ sốt ruột, đi ra ngoài với Trung Dịch, hắn muốn vui vẻ một chút. Trung Dịch thản nhiên nói, không muốn cười thì đừng cười. Chỉ Quân ngẩn ra, Trung Dịch nhấc tay hắn lên hôn một cái. Chỉ Quân chớp mắt nuốt nước bọt, Trung Dịch, em có thể nói cho anh biết điều em muốn nói. Dừng lại một chút nói tiếp, khi không lái xe, Chỉ Quân nhếch nhếch môi, như thể đang cố gắng mỉm cười theo thói quen. Nhưng nhớ đến những gì Trung Dịch mới vừa nói, nụ cười ấy lại biến mất từ trong trứng nước. Trung Dịch, xuống, cách chương.